Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Tứ Mao Tử Liêu án. 5 phút sau, Bùi Đức Dũng bộ pháp vội vã rời đi công ty, kêu lên Vương Hoành nhất khối chạy tới Giang Nam khu, chuẩn bị gặp mặt viên khác, đội một hỏi thăm trong phòng. Tần Vũ sau lưng tựa ở trên mặt bàn, khoanh tay hỏi, đúng. Ta muốn bắt chính là Bùi Đức Dũng. Người muốn bắt Bùi Đức Dũng. Cái kia tại Tùng Giang làm hắn liền xong rồi thôi. Còn về phần Thượng Trường Cát tìm ta sao? Tứ Mao Tử cảm giác mình rất oan. Đồng thời trong lòng so đau lòng mình cha. Còn đau lòng cái kia hai cái chết thảm lão gia hỏa. Bùi Đức Dũng tại Tùng Giang đã không làm phiến người làm ăn. Người không biết sao? Tần Vũ hỏi. Tứ Mao Tử nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ. CMN, ta quên, thời gian thật dài không cùng hắn liên hệ. Đúng, hắn hiện tại là không làm cái này một đám. Nghe nói đổi nghề đi bán thuốc. Được rồi, mặt khác ít kéo. Nói chính để đi, Tần Vũ thúc giục một câu. Tứ Mao Tử nháy nháy mắt, châm trước sau một lúc lâu nói ra. Ta cùng Bùi Đức Dũng sự tình. Kỳ thật rất đơn giản. Hắn là thông qua một người bạn liên hệ với ta. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy hắn không có thực lực. Về sau thử làm hai đơn sinh ý. Ta phát hiện bọn hắn đám người này rất nghề nghiệp. Đưa hàng nhanh. Sự tình cũng rất ít. Vì lẽ đó liền thường liên hệ đi. Người cùng Bùi Đức Dũng giao dịch lúc ghi khoản tiền. Có lưu thực chất sao? Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh hỏi. Đương nhiên là có A Tứ Mao Tử cười trở lại. Viện mồ côi cũng không phải ta một người. Cái kia nhập hàng tiêu xài. Khẳng định là phải có khoản. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng xem như nắm chắc. Ta muốn chứng cứ. Có thể trực tiếp chứng minh Bùi Đức Dũng có tội chứng cứ. Có thể. Tứ Mao Tử thẳng thắn chút đầu. Bởi vì Lý Viễn Chí đã cho hắn chỉ thị. Liên quan tới Bùi Đức Dũng bản án. Hắn nhất định phải phối hợp. Ta có thể chỉ ra chỗ sai Bùi Đức Dũng. Cũng có thể giao ra cùng bọn hắn ghi khoản tiền ghi chép. Còn có thể cung cấp Ngưu Trấn cùng với Khác Mã Tử. Trợ giúp Bùi Đức Dũng đưa hàng chứng cứ. Chấm ngoặc kép, không cần Ngưu Trấn. Hắn đã bị bắt, Tần Vũ lắc đầu. Người cung cấp một chút những người khác. Có thể trực tiếp chỉ ra chỗ sai Bùi Đức Dũng người. Tứ Mao Tử cẩn thận hồi tưởng một cái. Chí Thành vận chuyển công ty tài vụ. Ngưu Trấn phía dưới mấy cái mã tử. Hẳn là đều đủ chỉ ra chỗ sai Bùi Đức Dũng. Tần Vũ thở ra thật dài khẩu khí. Lập tức quay đầu hô. Chu Vĩ, người đem Bùi Đức Dũng nhóm người hạch tâm thành viên ảnh chụp. Toàn bộ điều ra đến. Để hắn chỉ ra chỗ sai. Được, Chu Vĩ sau khi đứng dậy gật đầu. Tứ Mao Tử tại tiếp vào Lý Viễn Chí điện thoại về sau. Cả người liền vô cùng buông lỏng. Cho ta đến điếu thuốc. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Không có trả lời. Cho ta điếu thuốc a. Tứ Mao Tử nhíu mày thúc giục một câu. Tần Vũ thuận tay theo trên tường hái xuống một cây dài hơn 1 mét gậy cảnh sát. Mặt không thay đổi hỏi. Nếu không ngươi rút rút cái này a. Tứ Mao Tử nghe tiếng sửng sốt. Con mẹ nó ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta bày ngay ngắn thái độ. Đây là Tùng Giang. Tần Vũ âm mặt. Dùng gậy cảnh sát hung hăng chọc lấy 2 lần Tứ Mao Tử mặt. Tứ Mao Tử nhìn chằm chằm Tần Vũ biểu lộ. Do dự sau một lúc lâu trở lại. Được, ngươi Ngưu B, ngươi nói cái gì là cái gì? 10 mấy phút sau, Tứ Mao Tử bắt đầu cúi đầu phân biệt ảnh chụp. Dần dần xác nhận Bùi Đức Dũng một phương hạch tâm thành viên. Bởi vì trong những người này, có không ít đều đi qua Trường Cát. Cùng hắn gặp mặt qua. Từng có trên phương diện làm ăn tiếp xúc, Giang Nam khu, viên thị trong công ty, Bùi Đức Dũng biểu lộ nôn nóng mà hỏi, tin tức làm ra tới rồi sao, Tần Vũ đến cùng là thế nào ra, cụ thể còn không có thăm dò được, viên khắc lắc đầu, nhưng bây giờ hắn là thế nào ra, đã không phải là chủ yếu nhất, Bùi Đức Dũng trong lòng minh bạch viên khắc ý tứ, vì lẽ đó biểu lộ càng thêm bực bội. Hiện tại ngươi hẳn là quan tâm là Trường Cát bên kia đến cùng Tần Vũ có hay không đạt thành một loại hiệp nghị. Viên khắc mạch, suy nghĩ vô cùng rõ ràng nhắc nhở. Nếu như Tần Vũ không riêng mình trở về, còn âm thầm đem một vài sự tình làm thành, vậy ngươi liền nguy hiểm. Khả năng sao? Bùi Đức Dũng có chút không nắm chắc được nói ra. Tần Vũ tại trường cắt chọc lớn như vậy nhiễu loạn, mình có thể ra. Cái kia cũng không biết lão Lý bọn hắn dùng bao nhiêu sức lực. Quân tình chỗ còn có thể phối hợp bọn hắn. Làm ra ta chứng cớ gì theo sao? Chuyện này kỳ quặc liền kỳ quặc tại. Tần Vũ bị bắt không đến 2 ngày. Người liền trở về Tùng Giang. Viên Khắc nhíu mày nói ra. Nếu như không có rất cường ngạnh quan hệ giúp hắn nói chuyện. Vậy ngươi cảm thấy chuyện này có thể thành sao? Bùi Đức Dũng nghe tiếng trầm mặc. Trong hai mắt ẩn chứa bất an. Khó như vậy làm sự tình. Hắn đều gắng gượng qua tới. Vậy bây giờ mang về điểm vật gì? Cũng không phải không thể nào. Viên Khắc nhẹ giọng phân tích nói. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bùi Đức Dũng biểu lộ bực bội sờ lên đầu. Ngươi không xác định trong tay hắn nắm giữ cái gì. Vậy ngươi liền không có cách nào phòng ngự. Tiểu Khắc, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tại cảnh ti bên trong hỏi thăm một chút, Tần Vũ đến cùng có hay không tại trường cắt đạt thành mục đích gì? Nếu có, hắn hẳn là lập tức liền sẽ có động tác. Ta đang hỏi, nhưng chuyện này chính ngươi cũng phải nghĩ biện pháp. Không thể quang chỉ vào người của ta bên này. Viên Khắc nhẹ giọng đáp lại nói. Trước đó liền đã nói với ngươi. Ta rời chức về sau. Tại hắc phố cảnh ti quan hệ, đã kém xa lúc trước. Bùi Đức Dũng châm trước sau một lúc lâu, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, ta cho trường cắt bên kia gọi điện thoại, trực tiếp hỏi sao, không, ta khía cạnh hỏi thăm một chút, Bùi Đức Dũng lắc đầu về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái tứ mau từ nhóm người bên trong cốt cán điện thoại, mấy chục giây qua đi, trong điện thoại truyền đến thanh âm, uy, vị nào, ha ha. Tiểu Hứa a, ta là ngươi Bùi ca. Ngươi làm gì vậy? Bùi Đức Dũng cười hỏi một câu. Hắc phố cảnh ti trong đại viện. Tần Vũ đứng tại ô tô bên cạnh. Nhíu mày thúc giục nói. Đều động tác nhanh một chút. Nắm chặt thời gian. Hiện tại liền động sao? Chu Vĩ hỏi. Đúng. Tần Vũ sau khi gật đầu nói ra. Ta trở về tin tức khẳng định là không gạt được. Ta sợ Bùi Đức Dũng kịp phản ứng. Thanh lý chứng cứ, vì lẽ đó nhất định phải nhanh. Kỳ thật ta hiện tại trong tay chứng cứ liền không sai biệt lắm. Chu Vĩ cười nói một câu. Triệu Bảo lưu lại, còn có ta mình sờ. Liền đầy đủ áp hắn. Viên Khắc cùng Bùi Đức Dũng hiện tại quan hệ mật thiết. Mà hai người bọn họ sau lưng lại có Bạch gia. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Không có hoàn toàn nắm chắc. Ta không nhất định có thể ấn chết hắn. Vì lẽ đó phải nhanh lên một chút đem sự tình ngồi vững. Hai người trò chuyện lúc, đội 1 cùng 3 đội số lớn nhân viên cảnh sát liền đã tập hợp tại ô tô bên cạnh. Tần Vũ ngẩng đầu, há mồm quát, phát ảnh chụp, đều nhận người ở phía trên. Chuẩn bị xuất phát, thu được, ước chừng nửa giờ sau. Một nhà đủ tắm trung tâm cổng, hai đài cảnh dụng xe Việt dã lặng yên đình trệ. Tần Vũ cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thương xuyên. Xuống xe. Cùng lúc đó, Tứ Mao Tử đang hỏi trong phòng liên hệ huynh đệ của mình. Để bọn hắn đem mình cùng Chí Thành vận chuyển công ty. Cùng Bùi Đức Dũng cá nhân khoản thăm viếng. Toàn bộ dùng nặc danh tin nhắn gửi đi đến hắc phố cảnh ti trên máy vi tính. Trong văn phòng, Bùi Đức Dũng lắc đầu nhìn xem Viên Khắc nói ra. Đối phương nói. Liền viện mồ côi cùng Tứ Mao Tử xảy ra chuyện rồi. Trước kia cùng chúng ta từng có sinh ý thăm viếng người. Đều không có xảy ra vấn đề gì. Đó là chúng ta suy nghĩ nhiều. Viên Khắc hồ nghi trả lời một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.